Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, làm cái giao dịch. Bốn phía yên tĩnh một cách chết chóc, Hoa Cách Tăng ngây dại, Lệ Anna cũng ngây dại, toàn trường tất cả mọi người là một mặt ngốc trệ, liền Liên Hạ Phương Ân Tháp Tư cũng đều là một mặt mờ mịt. Nhìn xem trên đài một màn, trong lòng như là gặp trọng kích, tứ tinh chiến thánh, một chiêu miểu sát. Thiếu niên này là thực lực cỡ nào, mà lại hắn lại dám tại La Thiên Thánh Điện trước mặt oanh sát Thánh Điện Pháp Vương, lá gan này không khỏi cũng quá lớn đi. Tên kia công kích từ niên Thánh Điện Pháp Vương cũng là một mặt khó có thể tin. Hắn thế mà bị thiếu niên trước mắt này một kích xuyên thủng trái tim. Đây là hắn căn bản không có nghĩ tới sự tình. Ngươi là ai? Chấm ngoặc kép. Thánh Điện Pháp Vương dù sao cũng là thánh nhân cấp khác cao thủ. Bị xuyên thủng trái tim, nhưng không có tại chỗ chết đi. Từ Niên nghe được Thánh Điện Pháp Vương tra hỏi, khóe miệng lại là lộ ra một tia cười khẽ. Các ngươi Hoàng Điện Điện Chủ không có nói cho ngươi biết sao? Từ Niên cười nhạt nói, Thánh Điện Pháp Vương nghe vậy, con ngươi lập tức co rụt lại. Thế nhưng là không đợi hắn đáp lời, một cỗ vô cùng sắc bén khí tức trong nháy mắt đem hắn cả người cho hóa thành hai nửa. Thánh Điện Pháp Vương tại chỗ ngã xuống, triệt để không có sinh cơ. Thật giết, dưới đài người xem như trước vẫn là có chút hoảng hốt. A Đạt Mỗ đứng ở trong đám người, trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Hiện tại hắn có thể 10 phần khẳng định, thiếu niên trước mắt này chính là lúc trước cứu bọn hắn thánh nhân. Một cái tuổi gần 18 tuổi thánh nhân, cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Lớn mật cuồng đồ, dám giết ta Thánh Điện Pháp Vương, muốn chết. Mặt khác 5 tên Thánh Điện Pháp Vương lúc này xuất động, bay thẳng cướp mà ra, xuất hiện tại Từ Niên trên không 5 cái phương vị, đem Từ Niên bao bọc vây quanh. Từ Niên thấy cảnh này, trên mặt nhưng không có một chút hoảng hốt, ngược lại nhìn về phía trước cao vị bên trên giáo hoàng. Giáo hoàng cũng đang nhìn chăm chú Từ Niên, hai người bốn mắt tương đối, bầu không khí quỷ dị dọa người. Tất cả mọi người đều là trong lòng kinh nghi, nhao nhao suy đoán giáo hoàng sẽ như thế xử trí gan này lớn làm bậy thánh nhân thiếu niên. Hoa Cách Tăng cũng là một mặt lo lắng, giết Thánh Điện Pháp Vương, coi như Từ Niên là thánh nhân cấp khác cao thủ, đó cũng là tội chết a. Từ Niên dù sao cũng là vì cứu nàng. Nếu là chết ở chỗ này, nàng tại tâm khó có thể bình an a. Thả hắn đi, mọi người ở đây ý vị thiếu niên này sẽ phải bị 5 vị Thánh Điện Pháp Vương cho chế phục thời điểm. Giáo hoàng lại là mở miệng nói, lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia 5 vị Thánh Điện Pháp Vương càng là một mặt không hiểu nhìn về phía giáo hoàng. Giáo hoàng đại nhân, kẻ này giết ta Thánh Điện Pháp Vương. Nếu như không giết hắn, ta La Thiên giáo uy nghiêm ở đâu? Một cửu tinh chiến thánh cấp bậc Pháp Vương lo lắng mở miệng nói. Mọi người dưới đài cũng nhao nhao hò hét, muốn xử tử Từ Niên. Hắn không có sai, hắn giết là ta La Thiên giáo phản đồ. Nhưng vào đúng lúc này, giáo hoàng lại là đột nhiên mở miệng nói ra. Lập tức toàn trường lập tức đều ngây ngẩn cả người. Phản đồ. Từ Niên lại là nhàn nhạt cười khẽ, quay đầu nhìn về phía một bên Lệ Anna, cái sau gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên trắng bệch. Người đến cùng là ai? Làm sao phát hiện bí mật này? Lệ Anna nhìn chòng chọc vào Từ Niên, trong mắt tràn đầy mãnh liệt hận ý. Nàng kém một chút liền muốn thành công, chỉ cần giết Hoa Cách Tang, cái này La Thiên giáo thánh nữ chi vị chính là nàng. Nhưng mà đây hết thảy đều bị thiếu niên trước mắt này làm hỏng. Hoa Cách Tăng cũng là một mặt mờ mịt. Cái này cùng Lệ Anna có quan hệ gì? Tất cả mọi người cũng đều chú ý tới động tĩnh bên này. Một mặt không hiểu, Từ Niên nhưng không có trả lời Lệ Anna, mà là sinh ra một tay nắm. Một cỗ cường đại thánh khiết quang mang từ Từ Niên lòng bàn tay tản ra. Tinh thần tịnh hóa. Bốn phía Thánh Điện Pháp Vương trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Liền ngay cả cao vị bên trên giáo hoàng, kia tinh xảo khuôn mặt bên trên đều hiện lên một tia kinh ngạc. Không, chấm ngoặc kép, Lệ Anna liên tiếp lui về phía sau. Nhìn xem Từ Niên, lòng bàn tay ba động, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Từ Niên lại là mỉm cười. Lòng bàn tay hào quang tỏa sáng. Trong nháy mắt liền đem Lệ Anna cho bao phủ. A, chấm ngoặc kép. Lệ Anna trong miệng lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Tiếp lấy một cỗ nồng đậm hắc khí từ trên người nàng bay lên. Trên trận đám người tất cả đều là một mặt ngốc trệ. Thiếu nữ này trên thân lại có nhiều như vậy khí tà ác. Dạng này thiếu nữ làm sao có thể tham kiến tranh cử. Hoa Cách Tăng cũng là một mặt kinh ngạc. Giờ phút này nàng rốt cuộc hiểu rõ. Lệ Anna tu vi tăng lên. Rất rõ ràng là dùng không quang minh thủ đoạn. Mà nàng về sau đột nhiên bộc phát quang minh chi lực. Rõ ràng là bị Từ Niên giết chết Pháp Vương đưa vào trong cơ thể của nàng. Về phần cỗ này tà ác chi lực. Chỉ sợ là giấu ở thân thể nàng chỗ sâu. Liền ngay cả giáo hoàng ngay từ đầu đều không có phát hiện. Nghĩ tới đây, Hoa Cách Tăng không khỏi lần nữa nhìn thoáng qua thiếu niên này. Thiếu niên này có thể xem thấu đây hết thảy. Lại có thánh nhân cấp khác thực lực. Hắn đến cùng là cái dạng gì người? Đương nhiên Hoa Cách Tăng giờ phút này trong lòng cũng sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác áy náy. Từ Niên tuần tự ba lần cứu được nàng tính mệnh. Mà nàng từ vừa mới bắt đầu lại đối với hắn châm chọc khiêu khích. Các loại ghét bỏ. Bây giờ nghĩ lại. Thật đúng là buồn cười. A, chấm ngoặc kép. Lệ Anna tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thống khổ nàng không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Hoa Cách Tăng nhíu mày một cái. Nhìn về phía Từ Niên khẩn cầu. Có thể hay không tha cho nàng một mạng. Từ Niên hơi kinh ngạc nhìn Hoa Cách Tăng một chút. Hỏi. Người xác định. Hoa Cách Tăng rất là kiên định gật gật đầu. Từ Niên nghĩ nghĩ. Liền thu hồi lòng bàn tay quang mang. Lệ Anna tựa hồ cũng đã nhận được giải thoát. Tê liệt trên mặt đất. Bất quá nhìn về phía Từ Niên cùng Hoa Cách Tăng, ánh mắt lại là tràn đầy nồng đậm hận ý. Người đi đi. Hoa Cách Tăng đối Lệ Anna phân phó nói. Lệ Anna hung hăng trợn mắt nhìn Hoa Cách Tăng một chút. Cuối cùng liền xông vào trong đám người. Năm cái Pháp Vương tựa hồ còn muốn ngăn cản, lại bị giáo hoàng cho ngăn lại. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Đám người nhao nhao thở dài một hơi. Coi là hết thảy đều đã kết thúc. Nhưng mà Từ Niên lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hết thảy bất quá vừa mới bắt đầu. Nghĩ không ra đường đường thần Hà Điện điện chủ thế mà lại quang lâm Ta La Thiên giáo. Giáo, hoàng mở miệng nói ra. Thần Hà Điện điện chủ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Từ Niên. Thiếu niên này là kia truyền thừa vạn năm thần Hà Điện điện chủ. Cái này sao có thể? Từ Niên mỉm cười, liền biết giáo hoàng sẽ đoán ra thân phận của hắn. Giáo hoàng đại nhân, chúng ta không ngại làm giao dịch như thế nào? Từ Niên không có nhiều lời nói nhảm, mà là nói ngay vào điểm chính. Cô gái này giáo hoàng rõ ràng là một người thông minh. Chính mình tới đây mục đích lại há có thể giấu giếm được nàng. Giao dịch gì? Giáo hoàng khẽ cười nói. Ta trợ giúp La Thiên giáo vượt qua chàng nguy cơ này. Người đem đại quang minh thạch ta mượn dùng một chút. Từ Niên cười nhạt nói. Lớn mật, đại quang minh thạch chính là ta thánh giáo chi bảo. Chỉ có thể từ giáo hoàng nắm giữ. Há có thể mượn tại ngoại nhân. Một cái Pháp Vương cả giận nói. Giáo hoàng đồng dạng đáp lại cười lạnh. Người cứ như vậy cảm thấy Ta La Thiên giáo không cách nào chính mình hóa giải chàng nguy cơ này. Giáo hoàng cười nhạt nói. Từ Niên thì là khẽ cười một tiếng. Đã giáo hoàng đại nhân tự tin như vậy. Vậy coi như từ mỗ lắm mồm. Bất quá ta vẫn là câu nói kia. Một hồi giáo hoàng cần trợ giúp. Cứ mở miệng. Từ Niên mỉm cười. Nói xong liền trực tiếp ôm lấy Hoa Cách Tăng. Bay lượn đến A Đạt Mỗ bên người. Đối hai người nói. Đi. Nơi này không an toàn. Tới trước địa phương an toàn lại nói. Ngay tại hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lúc. La Thiên quảng trường trên không lại là xuất hiện một cái cự đại hố đen. Mà từng đạo như là như cự thạch thân ảnh từ hố đen bên trong rơi đập trên quảng trường. Đám người chung quanh lập tức bị dọa đến chạy trốn tứ phía. Những này cự thạch cũng không phải là thật cự thạch, mà là từng cái tư tháp cự nhân. Giáo hoàng thấy cảnh này, thêu lông mày cũng nhăn. Hết chương.